Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509 Lê Mộc Mộc mất mát. Lan Đoá Đoá cùng quân Việt song nhược nhược mở ra ngọt ngào lữ hành. Mà Lê Mộc Mộc ở mấy ngày kế tiếp thời gian, tiếp tục lưu tại bệnh viện tu dưỡng, một tuần sau. Lê Mộc Mộc thân thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại nàng lại khôi phục thành dĩ vãng cái kia khiêu thoát bộ dáng. Sinh long hoạt hổ, tráng đến cùng con trâu dường như, mà ở nàng tu dưỡng trong khoảng thời gian này. Quân Dục một lần đều không có xuất hiện quá, Lê Mộc Mộc trong lòng nói không mất mát đương nhiên là giả, đường tất cả mọi người nói cho nàng. Quân Dục thích nàng khi... Quân Dục lại không rên một tiếng biến mất, tâm tình của nàng có thể nghĩ, nàng vốn dĩ cho rằng. Có lẽ lão mẹ, có lẽ nhiều đóa thiếu nữ nói chính là đối. Quân Dục có lẽ thật sự thích nàng, nàng thậm chí đã làm tốt phải hướng hắn thông báo chuẩn bị. Chính là Quân Dục vô thanh vô tức rời đi, đem nàng thật vất vả tụ tập lên dũng khí, nhẹ nhàng đánh tan, hiện tại nàng. Đối phần cảm tình này, lại chần chờ, lại bồi hồi mê võng, nàng không cấm nghĩ, có lẽ là nàng ở tự mình đa tình. Quân Dục đối nàng, trước nay vô tình, thẳng đến Lê Mộc Mộc xuất viện. Quân Dục cũng không có xuất hiện, Lê Mộc Mộc ở bệnh viện cửa đứng hồi lâu. Đều không có nhìn thấy chính mình trong lòng chờ đợi nhìn thấy cái kia thân ảnh. Kia một khắc. Nàng trong lòng, nói không nên lời là cái gì cảm giác, chua xót, mất mát, tự diễu, tựa hồ cái gì cảm giác đều có. Mộc Mộc, ngươi đang xem cái gì đâu? Chu Kỳ Kỳ vỗ vỗ nàng bả vai, Lê Mộc Mộc phục hồi tinh thần lại, cười hắc hắc, không có gì a, chính là có điểm thất thần, khả năng ngủ lâu rồi, rơi xuống di chứng, phi phi phi. Quỷ nha đầu, cái gì di chứng, liền không thể ngóng trông chính mình hảo điểm. Chu Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lão mẹ ta sai rồi. Lê Mộc Mộc le lưỡi nhận, sai, hảo, hai vị mỹ nữ, nên lên xe. Lê Hoa rất có thân sĩ phong độ xách quá các nàng trong tay hành lý túi. Ôn Hòa cười cười, yes, sir. Lê Mộc Mộc nghịch ngợm kính cái quân lễ, chọc đến Chu Kỳ Kỳ cùng Lê Hoa buồn cười, quỷ nha đầu. Chu Kỳ Kỳ cười mắng một tiếng, một nhà ba, người lên xe hồi khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lên đường hồi rét quốc, chín nhiều tháng. Vì Lê Mộc Mộc, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ hoàn toàn buông xuống công ty sự tình. Toàn tâm toàn ý vì nữ nhi sự tình bôn ba làm lụng vất vả, hiện tại cũng là thời điểm trở về chủ trì. Công ty sự vụ, trở lại khách sạn, Lê Mộc Mộc đầu tiên liền đi thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, ở bệnh viện đãi lâu như vậy. Nàng còn không có hảo hảo tắm xong đâu, nói lên liền rất ghét bỏ chính mình, nàng nằm ở bồn tắm. Ấm áp dòng nước ôn nhu đem nàng vây quanh. Giờ khắc này nàng thể xác và tinh thần đều phóng không. Cả người trở nên phi thường bình tĩnh, cái gì đều không cần tưởng. Cũng không cần đi đau lòng kia tư mà không được cảm tình. Nàng chính là nàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nàng. Chỉ là Lê Mộc Mộc mà thôi, nàng nằm ở bồn tắm. Mí mắt trên dưới đánh nhau, thiếu chút nữa ngủ rồi. Bên ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh. Đem nàng sâu ngủ cấp cưỡng chế di rời, nàng ăn mặc một thân màu trắng áo tắm dài. Tùy ý xoa xoa tóc, sau đó đi mở cửa, liền thấy nàng lão mẹ phi thường bất mãn đứng ở cửa, người tắm rửa một cái là đi đáy biển lặn xuống. Nước sao, như thế nào lâu như vậy, ta ngủ rồi. Lê Mộc Mộc gãi gãi mặt, người là muốn cùng chúng ta cùng đi. Dưới lầu nhà ăn ăn cơm. Vẫn là làm người phục vụ đưa cơm tiến vào. Lão mẹ, ta còn không đói bụng. Hiện tại không muốn ăn cơm. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, Chu Kỳ Kỳ cũng không cưỡng bách nàng, chỉ là dặn dò nàng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đói bụng khiến cho người phục vụ đưa cơm tiến vào, tốt lão mẹ. Đã biết, tiễn đi nhà mình lão mẹ, Lê Mộc Mộc lúc này lại không mệt nhọc, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Nàng đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài phồn hoa nghê hồng, đột nhiên, nàng ở dưới lầu giao lộ, thấy được một hình bóng quen thuộc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.